Sớm bại lộ tuyệt kỹ, cũng không phù hợp với lợi ích bản thân. Nhưng đối với quyền cước hắn đâu phải đối thủ của Diệp Thu. Hơn nữa Diệp Thu còn cầm súng, không chút lưu tình cứ thế không nhằm cũng bắn, như muốn đoạt mạng, gieo chật vật không chịu nổi. Thật vất vả mới né được 3 phát súng của Diệp Thu, đang muốn phản kích thì Diệp Thu cất súng vào ngực, đập vào ván tàu, thân vọt lên không trung, hai chân liền thân, làm mấy động tác yêu cầu độ khó cao, một cước đá vào ngực gieo. Gieo vốn chuẩn bị xông tới lại bị Diệp Thu đá ngược lại, liền dính một cước trầm trọng bay lên, Diệp Thu không bỏ qua, thân thể vọt tới đuổi theo thân thể gieo đáng lơ lửng trên không trung, vừa sử ra một bộ cước pháp liên hoàn đá bay gieo đập thẳng vào thân tàu, lúc này mới nhẹ nhàng hạ xuống. Lúc này gieo đã không còn hình người. Đây là thực sự của cao thủ thiên giới. Không có giỏi lắm a. Diệp Thu không ngờ dễ dàng đánh bại gieo như vậy, tự đại thầm nghĩ. Thiên giới cao thủ cùng vốn là người thường biến dị sinh ra, nếu họ không thể sử dụng dị năng, thực lực sẽ giảm mạnh, nếu không có thêm sức mạnh cơ bắp mà thi đấu với một tuyển thủ quyền anh, có khi rất nhanh sẽ bị hắn đánh gục. Loại dị năng am hiểu công kích dị năng còn có thêm võ công, cơ bắp thuộc loại rất ít. Thấy Diệp Thu ra tay tàn nhẫn như vậy, không ít người lộ vẻ giận dữ. Một đôi ăn mặc quần áo trắng trông như hai anh em đang hùng hổ muốn quyết đấu với Diệp Thu, đột nhiên cửa phòng nhỏ mở ra, một đám mặc câu phục đen bước vào. Dẫn đầu là một người vàng vỡ, tóc vàng xanh, gã này quét mắt toàn trường một vòng, nói, mời mọi người yên lặng, để bảo đảm an toàn của mọi người, từ giờ trở đi, bất luận ai cũng không được phát sinh tranh đấu trên thuyền, nếu vi phạm, sẽ bị trục xuất. Cũng không quản mọi người phản ứng ra sao, hắn quay người rời đi, đám áo đen cùng lũ lượt rời theo. Bởi vậy có thể thấy, quy củ của thiên giới cực kỳ nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm minh không ai dám trái quy định. Hai anh em kia lộ vẻ tiếc nuối, hung hăng lườm Diệp Thu, lúc này mới lùi vào góc phòng. Những người khác thấy đội chấp pháp tới cùng kìm nén cơn tức lại, không có biện pháp thu thập tên kiêu ngạo đến cực điểm này, cũng chỉ có thể mặc hắn sống lâu thêm một chút nữa. Bỡ dạ mạ lui về góc, tiến hành xử lý vết thương, may mà Diệp Thu không sử dụng loại đạn nổ lớn, cho nên bả vai bỡ dạ mạ bị nát toàn bộ. Hắn có hành động ngầm, không thể bại lộ thực lực để mọi người thấy. Cho nên đành cắn răng nhẫn nhịn. Diệp Thu cười tủm tỉm tiêu sái đến bên Tiểu Bạch hỏi, "Hiểu chưa?" Tiểu Bạch gật đầu lại lắc đầu. "Cậu nói là không xác định bọn họ có bao nhiêu người?" Diệp Thu cười hỏi, "Anh không phải là biểu diễn lãng phí rồi sao?" Diệp Thu tiếc nuối nói, hắn cũng biết hiện nay giới dị năng giả đều cô độc, bọn họ cổ quái không có bởi vì người không quen biết mà chiến đấu sinh tử, mặc dù họ nhìn mình không vừa mắt, cũng chỉ nghĩ phải thu thập một phen. Hành vi vừa rồi không chỉ chọc giận mọi người ở đây, mà có vài người còn thấy họ không vừa mắt muốn cho họ ăn đòn, muốn Tiểu Bạch tìm ra đồng bọn của bọn họ, cũng có chút làm khó hắn. Ngân Nhã đi tới, con mắt mê người lườm Diệp Thu nói, tôi thực sự hoài nghi, anh vừa rồi nổ súng là muốn bắn ai. Sao cô sợ hả? Diệp Thu cười hỏi, cô gái này quả thực dụ hoặc. Không, tôi không sợ, anh hẳn biết sát thủ không biết sợ chết, chỉ sợ nhiệm vụ thất bại, tôi chỉ tức giận anh ở sau lưng nhằm vào đồng bọn mà nổ súng. Ngân Nhãn phản bác, sát thủ tôn quý, cô muốn giết tôi. Tôi sao lại không thể nổ súng sau lưng cô? Sát thủ bất chấp mọi thủ đoạn a. Diệp Thu cười càng tươi, đột nhiên phát hiện đùa giỡn cô nàng ngoại quốc này thực sự vui vẻ. Anh hắn là rõ, tôi vì báo thù cho các anh mới ra tay. Tôi không yêu cầu cô ra tay a. Anh không có phong độ. Đúng thế. Diệp Thu cười nói. Ngân Nhãn tức giận hừ lạnh bỏ đi. Diệp Thu cười xoay người nói với Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, cậu biết đàn bà thế nào mới là thông minh nhất không? Tiểu Bạch sửng sốt sau đó lắc đầu. Phụ nữ không nói gì mới chính là phụ nữ thông minh. Diệp Thu giải thích, phụ nữ chỉ cần mở miệng liền bại lộ rất nhiều tin tức, Tiểu Bạch cậu mới là phụ nữ thông minh. Tiểu Bạch tâm sinh tự ái, lùi lại xua tay. Tôi không phải phụ nữ. Tiểu Bạch nói. Hắn không phải phụ nữ, cũng không muốn làm phụ nữ, nếu không chỉ cần một kiếm. Chặt xuống. Mọi người vẫn lên thuyền không nớt, ngoại trừ Phượng Vương ra Diệp Thu không nhận ra ai nữa. Diệp Thu thực ra không ngờ Phượng Vương cũng được mời. Bởi vì họ là dị năng giả của quốc gia, không phải người của thiên giới, bọn họ cũng không chịu pháp lệnh của thiên giới, mà là chấp hành mệnh lệnh quốc gia. Diệp Thu không bắt chuyện với họ, hắn biểu hiện đủ rồi, hiện tại cần yên lặng lại, hơn nữa Phượng Vương tới cũng đi thẳng lên lầu không có bắt chuyện với bọn hắn. Một đám áo bào trắng đội mũ vàng kim đi tới, có người phát ra tiếng kêu la. Ai Cập Ni La Vương Quyền, bọn họ cũng tới. Thiên giới đại hội sau lại mời những người này. Bọn họ không phải độc lập với thiên giới sao? Phượng tộc cùng đám Ai Cập kia sớm đã bị quốc gia chiêu mộ, bọn họ có tư cách gì tới đây? Nghi thanh liên tục vang lên, đám Ai Cập kia ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ im lặng đi lên lầu. Nhưng sau bọn họ có người của thiên giới đại hội nói, lần này đại hội, chúng ta mời tổ chức dị năng giả làm chủ tịch bàn quan, ngoại trừ thần thánh hoa hạ từ chối tham gia,

Thiên Diệp Vân sẽ giải thích cho nàng, tính cách như vậy đi vào xã hội sẽ không tốt, nhưng ai có thể làm hại đến tiểu thư của gia tộc Atlantis. Cẩn thận nghĩ lại, nàng thực sự không cần phải thay đổi. Chỉ có người có địa vị cao, mới không cần thay đổi tính tình, phụ nữ không cần lo tới cơm ăn áo mặc, vĩnh viễn chỉ là đứa trẻ. Nhưng Thiên Diệp Vân không ghét Christina, ngược lại hắn cảm nhận được một loại giao tiếp mới, mà trên người người khác hắn không cảm nhận được. Bọn họ đều như quỷ anh, đứng trước mặt mình là khom lưng cúi mặt, đến tận khi không thể cúi thấp hơn mới thôi. Nếu như nàng cũng như mọi người vậy còn gì là thú vị nữa. Được rồi, không nói cái này. Thiên Diệp Vân thủ thế mời Christina ngồi xuống. Christina coi như không thấy, cứ đứng tại chỗ, hắn cũng chỉ có thể đứng nói chuyện với nàng. Thực không dám giấu, anh với Diệp Thu xảy ra chút mâu thuẫn, nếu như là người khác anh đã bất chấp mà nghiêm phạt, nhưng anh nghe nói hắn có quan hệ với em, cho nên anh phải hỏi rõ. Thiên Diệp gia tộc quan hệ thân thiết với gia tộc Atlantis, anh không muốn phá hỏng mối quan hệ này. Thiên Diệp Vân thành khẩn hào hiệp nhìn Christina nói, nếu như các người thật thực không có quan hệ mật thiết, anh thực thích kết giao với một người như hắn, nếu hắn lần sau còn khiêu khích anh thực sự không phải là một người rộng lượng, thờ ơ với kẻ vũ nhục mình. Christina suy nghĩ một chút nói, chúng tôi là bạn. Bạn rất thân. Thiên Diệp Vân cười, nếu thực sự như thế, mình sợ là không cần ra tay, người của Atlantis cũng giết chết Diệp Thu. Bọn họ sao có khả năng dễ dàng tha thứ cho hoàng kim huyết mạch bị dòng roi khác dung hợp. Christina không rõ tử thân trong lời của hắn có hàm nghĩa gì, cũng không hiểu hắn muốn cái gì, nói, chuyện phát sinh giữa các người, tôi sẽ không tham dự nhiều, nếu lựa chọn, tôi chỉ là một người chứng kiến. Anh hiểu. Thiên Diệp Vân gật đầu nói, nếu không có chuyện gì, tôi đi trước. Christina buông ly rượu trong tay, quay người đi ra ngoài. Em là người chứng kiến. Thiên Diệp Vân uống cạn ly rượu, nói, thà tin lời của quỷ còn hơn tin miệng phụ nữ, nhiều năm như vậy em vẫn quên một chuyện. Đó là em cũng là phụ nữ. Một phụ nữ quyến rũ. Tiếng đập cửa nhẹ vang lên, quỷ anh cung kính nói, thiếu gia, bên kia chuyển tín hiệu muốn nói chuyện với cậu. Ồ, nói tiếp đi. Thiên Diệp Vân cười nói, chuyện của bọn họ chúng ta đã giải quyết, hiện tại nhận thù lao của bọn họ trả cho, đúng không? Đúng vậy, thiếu gia. Quỷ ảnh chắc chắn nói. Trên một khoang độc lập, Ý Đằng Hân đang nói chuyện với Thiên Diệp Vân thông qua thiết bị truyền tin. Thiên Diệp Vân, xin chào, chủ nhân nhờ tôi vấn an ngài, tôi đã truyền tin chiến thắng ở bên đó cho chủ nhân nói sẽ ghi nhớ trong lòng sự giúp đỡ của ngài. Ý Đằng Hân khách khí nói. Cảm ơn mấy lời khách sáo của cô, nhưng nó không có ý nghĩa gì với tôi, đây chỉ là giao dịch, tôi giúp các người nắm thiên giới, đồng thời giúp các người phát huy năng lực kinh khủng của thiên giới, mà các người đã đáp ứng chuyện của tôi cũng cần các nỗ lực hết sức. Bên trong thiết bị truyền âm, giọng nói trầm thấp của Thiên Diệp Vân truyền tới. Vâng, chủ nhân nói, lúc này không dám quên yêu cầu của Thiên Diệp Vân, chỉ cần thời cơ chín muồi là lúc đưa binh tiến vào, vì chuyện tái nhậm chức của Thiên Diệp gia mà dẹp loạn. Ý Đằng Hân không vòng vo, trực tiếp nói ra giao dịch của mình với Thiên Diệp Vân. Được, hợp tác vui vẻ. Thiên Diệp Vân, tôi muốn biết bước tiếp theo của kế hoạch. Ý Đằng Hân nói. Bước tiếp theo của kế hoạch. Các người sao gấp gáp như vậy? Thiên Diệp Vân có chút do dự. Lo lắng cứ phát triển như vậy, sẽ có ảnh hưởng không hay. Đúng thế, không có cơ hội nào tốt hơn đâu. Ý Đằng Hân kiên định nói. Tổ chức dị năng giả này đến thiên giới theo lời mời của tôi, nếu như bọn họ ở vùng biển quốc tế xảy ra chuyện gì, quốc gia chỗ bọn họ ở nhất định truy cứu trách nhiệm của tôi. Thiên Diệp Hân nói. Thiên Diệp Hân, tục ngữ Hoa Hạ có câu. Làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, ngài hẳn hiểu rõ lần này không diệt trừ bọn họ, đợi bọn họ quay về quốc gia, chúng ta sẽ khó có cơ hội. Đối với việc Thiên Diệp gia tiếp tục nhậm chức cũng sẽ ảnh hưởng lớn, địch nhân của chúng tôi chính là đối thủ của ngài. Ý Đằng Hân dùng tiếng Anh lưu loát khuyên bảo. Thấy Thiên Diệp Hân vẫn chờ một xác minh thuyết phục, Ý Đằng Hân trong lòng cũng sốt ruột, Thiên Diệp Hân nếu sợ dính dáng đến vậy có thể rời đi trước, thiên giới đại hội cho dù do anh phụ trách nhưng, chuyện xảy ra khi anh đi rồi, cũng không thể đổ lên người anh. Các người vì sao không đợi Hùng chính thức tiếp nhận ba chi phong hỏa lôi tiểu đội lại tiếp tục động thủ? Khi đó mọi sự đã thành, làm việc cũng đỡ mạo hiểm. Thiên Diệp Vân, chúng tôi thực sự không có thời gian, lần này 9 tổ chức dị năng đáp ứng lời mời tham dự đại hội, thứ nhất bởi vì bọn họ hiếu kỳ với thiên giới đại hội, tất nhiên tôi hiểu. Mặt khác bọn họ cũng không thể không nể mặt Thiên Diệp gia tộc, căn cứ vào tình báo của chúng tôi, tại Hồng Kông thì Phượng Vương đã từng tiếp xúc với Diệp Thu, bọn họ đã trao đổi tin tức qua. Ồ, Diệp Thu. Thiên Diệp Vân nói, hai người đúng thật trời sinh đối đầu, mọi chuyện đều quan hệ đến hắn. Nhưng, hắn xứng sao? Thiên Diệp Vân tin tưởng nghĩ, phải để bọn họ không phát hiện ra chuyện gì trước khi tàu chìm giữa vùng biển quốc tế. Ý Đằng Hân nghiêm túc nói. Tuy rằng thiếu gia đã dặn, hợp tác với bọn họ thì phải luôn giữ thái độ cung kính, nhưng bởi nàng quá nóng ruột, chuyện này liên quan đến đại kế của thiếu gia, nàng không có biện pháp duy trì bình tĩnh, nàng thực sự muốn mọi chuyện dựa theo kế hoạch của bọn họ mà phát triển, thế giới này vốn không nên có những quái nhân xuất hiện, bọn họ không nên tồn tại. Bên kia điện thoại vang lên giọng âm trầm, tôi sẽ tổ chức tiệc rượu tối nay sau đó rời đi, các người liên hệ với Hùng. Nói xong cúp điện thoại, Y Lìa Đằng Vân rút cuộc đợi được một câu hứa hẹn, biểu tình trên mặt rút cuộc giãn ra, đồng thời cả người nóng rực. Hắn gì sao đồng ý? Khi nghe Y Đằng Vân nói kết quả, ta khi hỏi, phải biết rằng, nếu chúng ta thành công, Thiên Diệp gia tộc sẽ thành điểm nhắm của mọi người. Hắn còn biết tính sao? Ngôn ngữ có thể đả thương người, hành động có thể giết người, con người hắn chỉ vĩnh viễn nhìn thấy lợi ích trước mắt, bản thân Vân là kẻ điên, hắn làm ra quyết định như vậy ta đã sớm dự liệu. Tôi đúng là không có cách nào hiểu hắn. Tá Khi nói, Tá Khi, anh đã từng một mình đứng ở vị trí cao chưa? Ý Đằng Hân đột nhiên hỏi. Một mình đứng ở chỗ cao. Quê tôi có một ngọn núi cao, tên là Bất Quy Sơn, tôi đã từng một mình đứng trên đỉnh núi đó. Tá Khi có chút không rõ ý của Ý Đằng Hân. Tá Khi, nói cho tôi biết, khi anh đứng ở đỉnh ngọn núi đó, anh cảm thấy thế nào? Ý Đằng Hân liếc mắt nhìn Tá Khi hỏi. Cảm giác. Tá Khi nhắm mắt, nỗ lực nhớ lại cảm giác đêm hôm đó hắn đứng trên đỉnh núi. Lạnh lẽo. Bóng đêm vô tận, còn có cô độc, loại cảm giác xung quanh mờ mịt, nhưng không có một người bạn nào bên cạnh, thực sự cô độc. Tá Khi mở mắt, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Thiên Diệp Vân lại mạo hiểm như vậy. Đúng vậy, tục ngữ Hoa Hạ có câu, trên cao thường lạnh lẽo, Thiên Diệp Vân năng lực xuất chúng, Thiên Diệp gia tộc nhiều nắm đào tạo, hắn là người kiêu ngạo, làm sao nguyện ý cư an phận như thế đến cuối đời. Thiên Diệp Vân muốn tung hành, nhưng lại bị hai gia tộc tài quyết khác áp chế, vì thế hắn muốn vũ lực của Đại Nhật Bản ra trợ giúp. Đó là nguyên nhân hắn giao dịch với chúng ta, hắn là người thông minh, hắn biết chỉ có chúng ta mới có khả năng làm một giao dịch như vậy với hắn. Y Đằng Hân vuốt tóc giải thích hiểu biết về nàng với Thiên Diệp Vân cho Tá Khi nghe. Tôi hiểu. Tá Khi nói, mấy vạn dũng sĩ Hắc Long chúng tôi nguyện xung phong tiền tuyến. Tá Khi tướng quân, trăm năm trước, Hắc Long hội tung hoành ngang dọc châu Á, trăm năm sau, các người gánh trách nhiệm lấy lại uy nghiêm của Long Kỳ. Y Đằng Hân thâm ý nhìn Tá Khi, nói, tất cả, trông chờ vào anh. Du thuyền đủ lớn, nhưng mỗi tổ chức dị năng giả chỉ được phân một căn phòng, những người này cũng không cần giường ngủ, chỉ cần ngồi ở sofa tĩnh dưỡng một hồi, tỉnh dậy là tinh thần lại sảng khoái như thường. Thiên giới đại hội kết thúc, Diệp Thu cũng không có tập tức gặp Cersina và Long Nữ, mà trước tiên đến bái kiến Phượng Vương. Diệp Thu vào phòng, cửa phòng vẫn mở, Diệp Thu như đã quen biết, nở nụ cười trực tiếp đi vào. Phượng Vương ngồi ở một góc sofa, những thành viên khác trong Phượng Hoàng tiểu đội đều phân tán đứng ở hiên bên. Thấy Diệp Thu tới cũng chỉ liếc mắt sau đó rời đi. Phượng Vương vẫn giống như lần đầu gặp mặt, mặc áo da màu đen ngồi đã, vẫn như cũ có thể nhìn được bộ mông rộng của nàng chiếm không ít vị trí trên sofa, đôi nhũ phòng đây đã khiến người ta nghĩ liệu nó có thể phá áo không nếu còn tiếp tục phát triển. Cô nàng này thuộc kiểu dương mã ngực lớn mông lớn điển hình, tính tình cương liệt, khó có thể chế ngự. Trước mắt tôi có thể cam đoan, Hùng nhất định là người của bọn họ. Diệp Thu hiểu Phượng Vương là người dứt khoát không thích dài dòng. Đúng vậy. Đó cũng là nguyên nhân tôi mời anh đến bàn bạc. Phượng Vương thủ thế mời, thực lực của bọn họ lớn hơn chúng ta nhiều. Tôi sợ phía sau còn mạnh hơn. Diệp Thu bĩu môi, phiền muộn nói. Hùng tại Thiên Giới Đại Hội nhận được 72 phiếu bầu, nói cách khác sẽ có khoảng trên dưới 70 người ủng hộ hắn làm chấp hành giả. Một cỗ thế lực cường đại như vậy, nếu con hồ ly Thiên Diệp Vân không phát hiện ra đó mới là chuyện kỳ lạ. Anh cũng hoài nghi có gia tộc tài quyết tham gia vào chuyện này. Ánh mắt Phượng Vương sáng lấp lánh nhìn Diệp Thu. Đúng thế, chẳng lẽ cô không đoán ra? Chỉ cần người có đủ thông minh là có thể nhìn ra vấn đề, chỉ là tôi không rõ vì sao Thiên Diệp Vân lại không kiêng nể gì như vậy. Diệp Thu, chuyện này nhất định có âm mưu. Phượng Vương chậm rãi nói, Diệp Thu xoay người nhún vai với Tiểu Bạch, thầm nghĩ, không phải thừa lời hay sao? Thằng ngốc cũng biết trong đó có chuyện. Yến hội vẫn tổ chức ở khoang thuyền tầng 1, kết hợp phong cách phương Đông và phương Tây. Vẫn như trước, tiệc tùng phần lớn là các loại thịt. Nhưng khác là trong đại sảnh còn thêm nhiều rượu trắng, rượu nho, cùng nhiều loại rượu chưa biết tên rực rỡ muôn màu bày trên đó, thoạt nhìn có chút ngon mắt vui vẻ. Xem ra Thiên Diệp Vân đã có chuẩn bị thực sự đầy đủ. Diệp Thu nhìn bàn tiệc rượu nói. Tiểu Bạch gật đầu, tiếp tục thành toán đống đồ ăn ở trong tay, không uống rượu. Nàng hôm qua cùng Diệp Thu đi bái kiến Phượng Vương, cuộc nói chuyện của hắn và Phượng Vương, Tiểu Bạch đều nghe rõ, trong lòng luôn có dự cả không hay. Diệp Thu thực ra không chút cố kỵ. Chạy đi bưng đủ các loại rượu cùng một đống đồ ăn thưởng thức. Rượu do Thiên Diệp Vân chuẩn bị không phải loại thường, hương vị thuộc loại nhất lưu. Phải biết rằng, hồng tửu chân chính không bán ngoài thị trường, mấy chai rượu dán nhãn bán ở siêu thị đều là hàng nhái. Tuy rằng nói tiệc rượu chúc mừng tân chấp hành giả,

Hùng đã từng là một tên nì dạ, tuy rằng không phải cường đại, nhưng cũng là cao thủ nhất lưu, độn thuật vốn xuất xứ từ Hoa Hạ, nì dạ vốn cứ gọi là ẩn thuật, ở Hoa Hạ thì gọi là ngũ hành độn thuật. Nhưng hai bên đều cho mình là gốc, Hoa Hạ thì cho rằng ẩn thuật của Nhật Bản bắt đầu từ ngũ hành độn thuật, cũng như cả của Nhật Bản cũng như thiếu lâm quyền pháp vậy. Nhẫn thuật là do võ cổ truyền của Hoa Hạ truyền sang Nhật mà từng bước phát triển thành võ thuật. Nhẫn thuật chia là hai loại âm nhẫn và dương nhẫn. Âm nhẫn chú trọng ẩn thân thâm nhập thăm dò hoạt động của địch, dương nhẫn chủ yếu dùng mưu trí thủ thắng. Nghiêm ngặt mà nói, Hùng vốn đã tiếp cận với dương nhẫn, trước kia hắn là đội trưởng của Nhâm Đông Tĩnh Quốc Hồn, hắn là một lãnh đạo cực kỳ xuất sắc, cũng vì hắn tài trí hơn người cho nên 30 năm trước Quốc Hồn đã nhảy lên vị trí trở thành một trong 10 tổ chức dị năng trên thế giới. Nhẫn thuật chia làm kim mộc thủy hỏa thổ độn thuật, Hùng vốn vừa biến mất rồi trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thụy Sĩ lao binh chính là kim độn trong ngũ hành độn thuật. Tuyệt học của Thụy Sĩ lão binh là phương pháp mượn lực lượng của kim loại để chạy trốn khỏi tay địch nhân, công cụ phụ trợ của hắn chính là thập tự kiếm trong tay. Hoạt tượng thức sử ra, Hùng đánh tới thì Thụy Sĩ lão binh đã ở nơi xa. Hùng xem ra cũng đã nghiên cứu nhiều về Thụy Sĩ lão binh, một trưởng cực kỳ khéo léo căn bản là không có một tia khí lưu động, vô thanh vô tức xuất ra. Thụy Sĩ lão binh như cơn gió bay lên cao một trượng, Hùng một trưởng thất bại cũng không luống cuống gì, vọt lên cao, thập tự kiếm chém tới mặt Thụy Sĩ lão binh. Một tư thể bổ kiếm tiêu chuẩn. Thụy Sĩ lao binh liên tục bị sát chiêu của Hùng bức bách, phẫn nộ hét lớn, thân thể đột nhiên biến hóa, thành tư thế chân trên đầu dưới, hai thanh dao găm trong tay đâm về phía cằm Hùng. Keng. Tiếng dao kiếm chạm nhau, phát ra tiếng vang lớn, sau đó Thụy Sĩ lao binh dùng hai lưới đao kéo dọc theo lưới kiếm của Hùng, trượt nhanh xuống dưới. Bụng dưới Hùng đau cạn, hai người dán chặt vào nhau, cùng lăn xuống khoang thuyền. Rầm. Khi Thụy Sĩ lao binh cảm thấy mình chuẩn bị đánh tới mặt Hùng thì Hùng hung hăng thủi mạnh vào bụng Thụy Sĩ lao binh. Bụng đau đớn, thân thể bị một cỗ lực lượng đẩy mạnh về sau, Thụy Sĩ lao binh dê chân lên mặt khoang thuyền, sau đó nện mạnh vào vách thuyền. Thừa cơ hội, không để Thụy Sĩ lao binh gượng dậy, tiếp tục tấn công, hắn vọt tới trước mặt Thụy Sĩ lao binh, thập tứ kiếm trong tay chém về phía Thụy Sĩ lao binh. Thế công này không thể tạo thành thương tổn với Thụy Sĩ lao binh, thấy Hùng tiếp tục loa tới, dao găm trong tay cắm xuống vách thuyền. Thân thể vọt lên, Thụy Sĩ lao binh thuận lợi sử dụng hoạt tượng thức thân thể như sợi tơ, bay qua đỉnh đầu Hùng, vọt tới buồng nhỏ trên tàu. Hắn chỉ cần một chút thời gian tích xúc lực, như vậy có thể phản công rồi, nếu cứ tiếp tục thế, dần dần hắn sẽ rơi vào ngõ cụt. Diệp Thu đầu tiên là hô hoán, sau đó Thụy Sĩ lao binh và mọi người ra tay, hắn lùi về sau, mục đích của hắn đã đạt được không nhất thiết cùng mấy tên này liều mạng. Nhưng có vài người không muốn hắn đi. Bọn họ là dị năng giả ủng hộ Hùng. Vốn ở thế đối lập với Diệp Thu, lên thuyền xong Diệp Thu làm náo động vốn đã không vừa mắt, hiện tại có cơ hội ra tay với hắn sao có thể bỏ qua. Tên đầu tiên không sợ chết chính là Gieo, hắn nhảy ra miệng lẩm bẩm cái gì không rõ, nhưng Diệp Thu thấy trong đầu hỗn loạn, như là lúc trước bị xà vương dùng an hồn khúc công kích vậy. Đây là công kính bằng sóng âm mà Gieo am hiểu, có người nói đây chính là sóng âm mà cá heo phát ra. Không như lần trước giao đấu, Diệp Thu bị sóng âm công kích, cố sức vọt tới Gieo nhưng chân hắn không theo kiểm soát. Gieo ánh mắt vui sướng điên cuồng, tên khốn này rút cuộc phải chết trong tay mình. Gần, ba bước, hai bước. Diệp Thu vừa như người say đột nhiên mở mắt, thậm chí hắn còn mỉm cười với Gieo, khi hắn cười thường cho người ta cảm giác nguy hiểm vô cùng. Nhưng đã quá muộn, Diệp Thu đột nhiên vọt tới, bổ nhào vào người Gieo. Gieo tuy là cao thủ dị năng nhưng căn bản không thể cận chiến với Diệp Thu. Thân thể bị Diệp Thu đẩy nhào về sau. Gieo không thể tin nổi nhìn Diệp Thu, bụp một tiếng, thân thể Gieo liền bị nổ tan, máu tươi tung kéo. Như là một trận mưa đỏ nhẹ rơi trong khoang thuyền. Quần áo không ít người bị dính máu, có lẽ còn dính vài bộ phận của Gieo nữa, bọn họ trừng mắt há miệng nhìn Diệp Thu, không rõ gã quái vật này dùng thủ đoạn gì mà chỉ một kích có thể đánh tan xác người ta. Diệp Thu thổi thanh thương nhỏ màu bạc trong tay, nhìn mọi người. Đây là tử mẫu đoạt hồn thương, Diệp Thu tìm được trong chiếc gối của Lâm Bảo Nhi. Hắn cố ý phô ra lực lượng cường đại. Một kích kia sở dĩ có thể đánh nát người chẳng qua là hắn áp sát rồi dùng thuốc nổ giấu trong người ấn vào bên trong áo Gieo. Một tiếng nổ vang, thân thể Gieo bị tan cảnh, Diệp Thu quả nhiên thành tiêu điểm của mọi người trên thuyền. Ngoại trừ Thụy Sĩ lao binh VS Hùng và Tiểu Bạch VS Bở Dạ Mạ là đã tiến vào nhập tâm không tách ra nổi, những người còn lại đều không nhịn được ngừng tay, phủi máu vương trên người, dùng con mắt kỳ quái nhìn Diệp Thu. Diệp Thu phất tay nhìn mọi người, như thủ tướng phất tay với mọi người dân phía dưới, nói: "Không có việc gì, mọi người tiếp tục đi." Tất cả mọi người cũng tốt bụng, vô cùng hợp tác, dưới yêu cầu của Diệp Thu, bọn họ quả nhiên lại tiếp tục. Vô số vũ khí đánh tới Diệp Thu lại một lần nữa xoay người bỏ chạy lên lầu 2. Có 9 tổ chức dị năng giả ở đó, hắn

Bọn họ muốn bắt đầu từ đâu? Vì sao du thuyền phải trở về điểm xuất phát? Bọn họ sao vẫn chưa động thủ? Chẳng lẽ lúc này mà báo tố vẫn chưa phủ xuống? Hoặc là, bọn họ đột nhiên thay đổi chủ ý? Vào lúc cảm thấy mình sắp đau đầu, Diệp Thu đột nhiên nhớ tới mấy nàng trầm mặc nùng ở Hồng Kông. Các nàng bây giờ đang làm gì nhỉ? Mặc nùng nhất định là đang bận làm việc. Chính mình trước lúc đi, đã giao toàn bộ công việc hợp tác với tư đồ cho nàng. Đây là lần khuyết trương lớn nhất của Trầm Thị, liên quan tới sự công tác nhịp nhàng của các mặt. Có lẽ nàng bây giờ không có thời gian nhàn hạ. Đường Quả có thể đang bị Lâm Bảo Nhi kéo chơi trò gì đó. Cho dù làm chuyện tốt hay chuyện xấu thì hai cô nàng này đều như hình với bóng. Lúc các nàng đang bận có phải thỉnh thoảng cũng nhớ tới mình không? Nhất định thế. Mặc nùng sẽ nhớ thầm, còn Lâm Bảo Nhi nếu nhớ mình, thì sẽ biểu lộ trực tiếp ra. Nàng là cô bé không biết nói dối. Mình và Đường Quả cũng có duyên vợ chồng. Sau này nên đối đãi nàng thế nào đây? Nhớ tới cuộc sống vui vẻ ấm áp khi ở cùng với các nàng, Diệp Thu không khỏi có chút đau nhập thần. Nếu không có những thứ đấu đã tôi dối anh chán này, cuộc sống của mình chắc sẽ không như vậy có đúng không? Chờ vậy. Hết thể những cái này cũng sớm kết thúc thôi. Nghĩ gì vậy? Long nữ đi tới bên cạnh Diệp Thu, lên tiếng hỏi. Đang nghĩ, vì sao Hùng lại im hơi lặng tiếng? Tôi đã cho hắn cơ hội. Hắn nên giải quyết hết toàn bộ các thế lực đối địch một mạch mới đúng chứ? Diệp Thu quay sang nhìn Long nữ. Trong nội tâm cảm kích tự đáy lòng. Lần nào vào lúc mình gặp tình cảnh gian nan nhất đều có nàng làm bạn bên cạnh mình. Nếu người khác giúp anh là vô tư mà không cần hồi báo. Như vậy, chứng minh nàng thật sự thích anh. Diệp Thu biết rất khó nghe được chữ thích hoặc yêu từ miệng Long nữ. Cho dù là chính bản thân hắn, nghĩ tới cùng với một Phật nữ có rất nhiều tín đồ nói chuyện tình yêu, trong lòng cũng cảm giác có chút quái dị. Nhưng mà, không thể phủ nhận chính là, Long nữ ở trong lòng Diệp Thu có vị trí vô cùng quan trọng. Vừa là thầy, vừa là mẹ, vừa là bạn, vừa là người yêu. Đây là có 102. Có lẽ suy đoán của chúng ta đã sai, đã khuyết đại dã tâm của bọn chúng quá độ, Long nữ vừa cười vừa nói. Thanh tẩy toàn bộ tất cả các thế lực đối địch. Thậm chí cả tổ chức cựu đại dị năng. Điều này cần dũng khí bao nhiêu chứ? Cờ gì Tina mặt không thay đổi nói, em đã bảo người báo cho trong nhà. Bọn họ sẽ liên lạc với gia tộc Thiên Diệp. Diệp Thu vừa cười vừa nói, thế thì tốt rồi. Nếu gia tộc kia có thể tạo áp lực cho gia tộc Thiên Diệp, bọn chúng sẽ phải thu liễm một chút. Dù muốn xuất hiện, cũng phải cân nhắc có thể chịu sứ chế trụ của hai đại gia tộc khác không. Long nữ nhìn Diệp Thu rồi lại nhìn Cờ Di Tina, nói, chị thật sự tò mò. Hai người các người nếu cùng đi xem phim thì sẽ là cảnh tượng thế nào? Nếu tò mò, tôi không ngại mua thêm một vé. Diệp Thu cười nói. Long nữ lắc đầu, mặc dù chưa từng thử nghiệm qua, nhưng cũng biết, xem phim tốt nhất là hai người cùng đi. Nhiều người, cảm giác sẽ không tốt. Vậy tôi liền mời từng người một, chia ra cùng các cô xem. Diệp Thu thầm nghĩ, có điều khiến hắn lo lắng chính là, cho dù là dẫn Cờ Gì Tỉ Nạ hay là dẫn Long Nữ, nếu các nàng vẫn mặc bộ áo quần này không chịu thay, sợ là sẽ khiến cho rạp chiếu phim chấn động. Đến lúc đó, còn chẳng biết người ta là xem phim, hay là xem các nàng đây. Kia là cái gì? Cờ Gì Sơ Nổ đột nhiên chỉ về phía xa hỏi. Cái gì? Diệp Thu đưa mắt nhìn tới. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa. Cho dù là với thị lực của Diệp Thu cũng không cách nào thu cảnh phía xa vào mắt. Chỉ có thể nhìn thấy một điểm sáng nhỏ. Tựa như ban đêm mùa hè. Đột nhiên có một con đom đóm bay trên bầu trời. Kia là thuyền. Long nữ nói chắc chắn. Hiển nhiên, ánh mắt của Long nữ và Cờ Gì Tì Nạ tốt hơn Diệp Thu một chút. Thuyền. Đầu Diệp Thu lại lần nữa dâng lên cảm giác xấu. Đại não vận chuyển cấp tốc, suy nghĩ vấn đề trong đó. Thấy sắc mặt Diệp Thu đột nhiên trầm xuống. Long nữ hỏi, anh hoài nghi con thuyền này có vấn đề. Đây là vùng biển quốc tế. Lúc này có thuyền đi qua cũng không có gì kỳ lạ. Tôi biết. Diệp Thu nói. Nhưng vẫn cảm giác có chút kỳ lạ. Diệp Thu đứng ở trên lan can dõi mắt trông về phía xa, nói, nếu như là thuyền buôn, bọn họ hẳn là mở tất cả đèn lên. Sao lại tối như mực thế? Có đèn phía đầu mũi mà. Lại nhìn cẩn thận mấy lần, Diệp Thu nói, tốc độ rất nhanh. Thị lực của các cô đều tốt hơn tôi. Hẳn là thấy rõ tốc độ của nó chứ. Chạy vào đêm khuya, hẳn là nên giảm tốc độ chậm lại một chút chứ. Nhưng tốc độ của chúng đều rất nhanh. Mới vừa rồi còn là một điểm nhỏ. Trong nháy mắt điểm sáng kia đã lớn lên vô số lần. Chứng tỏ rằng chúng toàn lực chạy về phía này. Mục đích của chúng là gì? Trải qua một phen phân tích của Diệp Thu, sắc mặt của Long Nữ cũng ngưng trọng hẳn lên. Nếu thuyền này là bọn Thiên Diệp Vân phái tới. Vậy... Đối phó với cao thủ dị năng cả thuyền này, tốt nhất là dùng pháo nổ. Ngón tay Diệp Thu bấu chặt lan can nói. Pháo nổ. Đi. Chúng ta đi tìm Hùng. Nhất định phải chú ý hắn. Không để bọn chúng nhân cơ hội. Chỉ cần bọn chúng vừa rời thuyền, sợ rằng đạn pháo sẽ rơi vào trên thuyền này. Diệp Thu từ trên lan can nhảy xuống, lớn tiếng nói. Thấy Diệp Thu sải bước chạy vào trong khoang. Người của 9 tổ chức dị năng khác đứng ở trên bong thuyền tầng 2 đều có chút kinh ngạc. Phượng Vương có quan hệ không tệ với Diệp Thu, vội chạy tới hỏi, Diệp Thu, đã xảy ra chuyện gì hả? Có thuyền tới gần chúng ta. Diệp Thu ngẫng đầu giải thích gấp. Thuyền? Vậy thì sao? Phượng Vương không rõ Diệp Thu vì sao lại kinh ngạc. Tôi nghĩ trên thuyền này có vũ khí hạng nặng. Hơn nữa mục tiêu của bọn chúng là chúng ta. Tất cả người trên thuyền bọn chúng đều sẽ không bỏ qua. Diệp Thu giải thích rất nhanh. Chúng ta cứ chuẩn bị mà nhảy thuyền bơi về Hồng Kông đi. Phượng Vương lộ vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi hỏi, sao bọn chúng phải làm như thế? Lý do à? Bây giờ tôi không có thời gian giải thích cho cô hiểu. Cô có thể quay đầu xem bọn chúng cách chúng ta còn bao xa. Diệp Thu nói xong, cũng không đợi Phượng Vương và những người có dị năng khác có phản ứng gì. Hắn rất nhanh chạy lên khoang của tầng 2. Cầu trời phù hộ, cầu mình nhanh tìm được Hùng một chút. Diệp Thu không ngờ. Sự cầu nguyện của hắn lại linh nghiệm như vậy. Vừa mới cầu nguyện mình nhanh tìm ra Hùng một chút, liền thấy Hùng từ bên trong đi ra. Phía sau còn đi theo một nhóm lớn người có dị năng của thiên giới. Hùng vung tay lên. Đám dị năng giả thiên giới kia liền nhào về phía Diệp Thu. Thấy đối phương nhiều người như vậy, Diệp Thu xoay người bỏ chạy. Hắn cũng không muốn để mình và bọn Long Nữ, Tiểu Bạch lẫn vào với mấy tên pháo hôi này. Đến lúc đó đạn pháo bay tới, nhưng bọn họ lại không thể trốn được. Vậy còn chẳng phải là cũng táng thân ở đáy biển sao? Diệp Thu cũng chẳng chạy không có mục đích, mà lại chạy về phía bong thuyền. Người của 9 tổ chức dị năng đều ở bong tàu tầng 2. Nếu bọn chúng muốn đại khai sát giới thì người của cựu đại dị năng chắc chắn sẽ tham gia chuyện này. Quả nhiên, Phượng Vương nhìn thấy Diệp Thu bị một đám người đuổi theo, lớn tiếng quá, các người muốn làm gì? Hùng, vừa rồi anh đã đồng ý hòa giải. Vì sao còn gây rắc rối nữa? Hùng dương mắt nhìn Phượng Vương, con mắt lạnh băng băng không có chút tình cảm nheo chặt lại, phất tay nói, giết. Vì vậy người đứng sau gã một bộ phận đuổi theo giết Diệp Thu và bọn Long Nữ. Một bộ phần khác hung hãn không sợ chết mà phát động công kích với tổ chức cựu đại dị năng. Đội trưởng Sạp Dỗ Nạ Gạ Xạ Kỷ của Tĩnh Quốc Hồn vẫn đứng ở sau lưng Phượng Vương đột nhiên rút đao. Vũ Vân đao trong tay đâm về phía sau lưng Phượng Vương nhanh như chớp. Chương 648, pháo nổ. Hạ Diệp Thu VS đội trưởng đội Hải Điêu. Chuyện xảy ra đột ngột, mọi người sao cũng không nghĩ Tĩnh Quốc Hồn sẽ giáp tâm hại người vào lúc này. Chẳng ngờ lại chủ động phát động công kích với Phượng Hoàng Lửa của Đức trong thập đại dị giả. Đội trưởng cẩn thận. Gã lùn luôn bảo vệ ở sau lưng Phượng Vương la lớn. Đồng thời với lúc nói, người cũng nhảy lên nhanh như chớp. Không có bất cứ hành động màu mẹ gì, cứ thẳng tắp như vậy, chắn trước Vũ Vân đao của Sạp Dồ Nạ Gạ Xạ Kỳ. Duệt. Tiếng lưỡi đao sắc bén đâm rách da thịt vang lên. Vũ Vân đao phá thể mà vào, từ sau lưng xuyên tới trước, làm trước ngực lộ ra một mũi nhọn. Sạp Dồ Nạ Gạ Xạ Kỳ không vì vậy mà bỏ qua. Ở dưới tình huống xuyên qua một người, vẫn cầm đao đâm tới sau lưng Phượng Vương. Mục tiêu của gã là Phượng Vương. Gã biết, nếu lần này thất bại, vậy mình sẽ lâm vào trong chiến đấu với đối phương vĩnh viễn. Phượng Vương vẫn luôn chú ý chiến đấu ở tầng trên bong thuyền. Đến khi thấy Diệp Thu và những người có dị năng của thiên giới kia loạn thành một đoàn, trong lòng cũng lo lắng trăm chiều. Ở trong mắt nàng, Diệp Thu vẫn luôn là minh hữu của mình. Đang lúc ấy thì trong đám người tách ra một gã xông lại cạnh mình. Phượng Vương vừa cảm thán sự điên cuồng của bọn người kia, vừa chuẩn bị sẵn sàng đi lên nên chiến. Nhưng lại không ngờ ở thời điểm mấu chốt này phía sau có người thọc một đao. Sạp Dồ Nạ Gạ Xạ Kỳ cũng là người dùng đao một đời, lại càng là nhân vật thiên tài cấp 2 trong dòng ninja. Vũ Vân đao trong tay gã tên là Đoạt Hồn, là bảo đao ở trong một lần bảo vệ hoàng thất qua lúc nguy hiểm, được thiên hoàng đương đại ban cho. Một chiêu vừa xuất ra, có thể nói là thiên hoành không, rạch ngang bầu trời. Đao pháp phiêu diêu, thân pháp quỷ mị. Mặc dù Phượng Vương đã được thuộc hạ báo động trước, vẫn không có cách gì có thể làm động tác xoay người để phòng thủ. Hơn nữa cho dù nàng muốn tiếp tục vọt tới trước, né sự đâm thẳng của một đao kia, thời cơ cũng không đúng. Bất cứ động tác gì đều cần thời gian phát động, hoặc nhiều hoặc ít. Mà mình, một chút thời gian phát động cũng không có. Nhanh. Thật sự là quá nhanh. Nhanh như sao băng. Nhanh như điện. Tiếng rút đao vẫn còn vang ở hai người khác, mà đao đã đâm xuyên một người, hơn nữa còn dùng tốc độ nhanh hơn đi tới. Gã lùn mặc dù bị đâm xuyên người, nhưng không trúng chỗ yếu hại. Lúc ấy là chính gã tự đem người nên đón, cho nên, gã biết cây đao này đâm vào bộ phận nào của mình mới có thể giữ được tính mạng. Thấy thủ lĩnh sẽ gặp nguy hiểm, gã lùn lần nữa phát lực.

quả nhiên, nó đã theo sát đằng sau. Ngoại trừ đen chính giữa phía trước, trong khoang đều không có đèn sáng. Thậm chí ngay cả danh hiệu trên thân thuyền cũng không thấy rõ lắm. Không có ý vượt qua, lại cứ đi theo không xa không gần, giống như quái thú theo đuôi. Bọn họ muốn làm gì? Mắc há to miệng. Mặc dù gã che chở Tĩnh Quốc Hồng, nhưng đó cũng là vì tình hữu nghị giữa hai nước. Chứ gã với việc Tĩnh Quốc Hồn vì sao phát động công kích với Phượng Hoàng Lửa cũng không rõ lắm. Còn định, sau khi chuyện chấm dứt lại hỏi họ sau. Nhưng thuyền này đột nhiên chạy tới, thoạt nhìn rất quỷ dị. Hơn nữa, khiến gã cảm giác được khí tức nguy hiểm. Thiên Diệp Vân nhìn vùng nước phía xa gã vừa rời đi không lâu, trên khỏe miệng chứa ý cười, nói. Thật đúng là cảm thái vùng nước cũ ngàn vạn lần nha. Bây giờ chẳng lẽ không phải vị trí tốt nhất để bắn sao? Chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục chờ nữa sao? Chờ? Tại sao phải chờ? Ý tổ khó hiểu hỏi. Người của các ngươi không phải vẫn chưa xuống sao? Tĩnh Quốc Hồn, còn cả Hùng. Hùng vừa rồi được tuyển làm người chấp hành đang tiến hành đại hội thiên giới. Hắn và ba tiểu đội hắn nắm trong tay ở sau khi toàn bộ lực lượng thiên giới biến mất, không phải là lợi khí của các ngươi sao? Thiên Diệp Vân vừa cười vừa nói. Không, sứ mạng của bọn họ đã hoàn thành. Thần hội thiên chiếu sẽ phù hộ bọn họ. Ánh mắt ỷ tổ kiên định lắc đầu nói. Ánh mắt Thiên Diệp Vân sáng ngời, nói, vậy là ý nói, toàn bộ những người kia đều là quân cờ. Bọn họ làm ra nhiều chuyện như vậy mục đích là vì dẫn dụ những người này lên thuyền. Sau đó giống những người này đều chết trên biển rộng. Để vận mệnh võ học của nước Nhật tôi hưng thịnh. Bọn họ hy sinh rất có giá trị. Ito không mang theo chút cảm tình riêng nào nói. Nhưng trong lòng lại khẽ thở dài. Em trai à, hy vọng kiếp sau chúng ta không nên làm chị em tiếp. Nếu có kiếp sau, chị sẽ làm vợ của em. Thiên Diệp Vân vỗ tay cười to, nói, tốt. Rất tốt. Chủ của các ngươi quả nhiên là một nam nhân làm đại sự, hợp tác với gã là chính xác. Thiên Diệp Vân quay sang nhìn về phía Dù Ổ Quả Xạ Kỳ, nói, Dù Ổ Quả Xạ Kỳ tiên sinh, mục tiêu đã ở trước mắt. Bây giờ xin cô chứng minh với tôi, uy lực hỏa pháo là lớn hơn dị năng. Dù Ổ Quả Xạ Kỳ liếc nhìn ỷ tổ thấy nàng khẽ gật đầu. Lúc này nói vào bộ đàm trong tay, thanh âm bình tĩnh, toàn lực. Nã pháo. Chương 649. Cho dù là lúc chém giết kịch liệt với người ta nhất, Diệp Thu vẫn luôn chú ý tới tình huống bốn phía. Thấy trên thuyền đối diện đầu tiên là im lặng một lúc. Tiếp theo, đột nhiên bắn mây vật thể màu đen lên trời. Ở trong mắt người có thai mắt thông linh như Diệp Thu, vật thể kia phảng phất như mang theo thanh âm sấm chớp, gào thét bay về phía bên này. Bom. Màu tránh ra. Diệp Thu một cước đá văng một gã đầu chọc đang liều mạng nhào tới hắn. Sau đó từ trong ngực lấy súng đoạt hồn ra. Giống như đạn không tốn tiền, liều mạng mà bắn xung quanh. Ầm, ầm, tiếng nổ không dứt bên tai, có một số người là bị đạn Diệp Thu bắn trúng, trực tiếp mà nổ tung, nhưng phần nhiều đều né được, nhưng đạn kia lại bay về phía những người khác vốn không phải mục tiêu bắn của Diệp Thu. Bọn họ đang chiến đấu với người khác, lúc này sao có thể lo lắng sau lưng chứ? Gió tanh mưa máu, phần tay chân còn sót lại không ngừng văng ra bốn phía. Diệp Thu sau khi quét sạch bốn phía, thấy Tiểu Bạch bị mấy người vây công. Con mắt trợn muốn rách, gào lớn, Tiểu Bạch, mau nhảy. Vừa nói, vừa giơ súng bắn đối thủ của Tiểu Bạch. Nhưng bóp có mấy lần, lại chẳng thấy viên đạn nào bay ra nữa. Diệp Thu lúc này mới biết, vừa rồi mình đã như ong vỡ tổ mà bắn sạch rồi. Bây giờ nào có thời gian đổi băng đạn chứ? Vứt súng vào trong ngực, hoan sáng ngời như ánh trăng liền trượt xuống tay, xoay người định xông về phía Tiểu Bạch bên kia. Đột nhiên, một bóng người màu bạc nhanh như chớp nhào về phía mình. Mau nhảy. Người nọ lập tức nhào vào trong lòng Diệp Thu, giống như tám cái vòi bạch tuộc, cuốn chặt Diệp Thu, mượn một ít sức lực, dùng sức kéo người Diệp Thu tới cạnh lan can bong tàu. Mau nhảy. Ngân Nhãn lần nữa hô. Khuôn mặt đẹp như thiên sứ đều có chút nhăn nhó. Nhưng điều này vẫn không phá hỏng vẻ đẹp của nàng chút nào. Ầm. Phát đạn đầu tiên rơi xuống, đánh vào vị trí cách bọn họ không xa. Khoang thuyền bị đánh nổ một lỗ lớn, đạn pháp rơi thẳng xuống đáy khoang du thuyền. Diệp Thu dùng sức gạt tay Ngân Nhãn, giống lớn. Cô đi trước đi, tôi muốn cứu Tiểu Bạch. Không cần. Nàng sẽ tự mình thoát đi được. Không được, ít nhất tôi muốn thấy nàng rời đi an toàn. Diệp Thu la lớn. Thanh âm, lửa đạn, tiếng vật thể nổ mạnh, tiếng chém giết và tiếng gào đau đớn, trên thuyền đã loạn thành một đoàn. Không ít người thông minh đã dẫn đầu nhảy xuống biển rộng. Không được. Tôi muốn dẫn anh đi. Ngân Nhãn tức giận nói, lại duỗi tay kéo quần áo Diệp Thu. Thả tay ra. Diệp Thu hét to, ôm Ngân Nhãn nhảy xuống biển. Ầm. Một viên đạn rơi vào chỗ hai người vừa đứng lúc nãy, chấn nát một khối lớn trên mũi thuyền. Ùm. Ùm. Diệp Thu mặc dù trên không trung đã sớm bế khí, nhưng từ trên bong thuyền cao như vậy nhảy xuống, lại không ngờ chìm lâu trong biển như vậy, áp lực nước biển quá lớn khiến hắn há mồm uống mấy ngụm nước biển mặn chát. Hô! Diệp Thu cầm tay ngân nhãn, cũng từ trong nước sâu trồi lên. Lạnh, lạnh gần chết. Đột nhiên từ trên cao nhảy xuống, giống như rơi vào hố băng âm mấy chục độ. Thể trạng của Diệp Thu khác với người thường, cũng cảm thấy người có chút không chịu nổi. Ngân nhãn mặc dù thực lực kinh người, nhưng cũng không thể cải biến được bản chất nữ nhân của nàng. Từ khi ở trong nước trồi lên, liền hắt xì hai cái liên tục, sau đó liền cảm thấy hai hàm va vào nhau cầm cập, nghe tiếng lách cách. Cô không sao chứ? Diệp Thu lấy tay chà chà mặt ngân nhãn, lo lắng hỏi. Tôi không sao, nhưng lạnh quá. Thân thể ngân nhãn nhích lại gần Diệp Thu, nói. Nếu cô biết bơi, vậy ở đây chờ tôi đi tìm Tiểu Bạch. Diệp Thu nói xong, cũng không quản ngân nhãn có kháng nghị không, thả tay nàng ra, liền bơi về phía du thuyền bốn phía đã nát bét. Bởi vì du thuyền quá cao, Diệp Thu bơi theo mép thuyền, nhưng vẫn không có cách gì leo lên. Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Diệp Thu lớn tiếng hô. Phía trên vẫn lửa nóng ngút trời, không ai trả lời hắn. Tiểu Bạch, mau nhảy xuống. Diệp Thu bơi quanh vị trí thuyền vào lần cuối thấy Tiểu Bạch, ở trong biển lớn tiếng gọi tên Tiểu Bạch. Mặc dù Tiểu Bạch không thể nói chuyện, nhưng hắn biết, nếu nàng có thể nghe được tiếng của mình, nhất định sẽ nghe theo không có bất cứ kháng nghị gì. Dù là nàng bây giờ chỉ cần thêm một đao là thọc chết đối thủ, cũng sẽ nghe lời mà nhảy xuống. Nhưng mà, mấy giây trôi qua, vẫn không có tin tức của Tiểu Bạch. Ngược lại không ngờ lại có người từ trên thuyền nhảy xuống, hình dáng giống như bánh trèo. Bùm! Có người nhảy tới bên cạnh Diệp Thu. Diệp Thu đợi tới khi gã từ trong nước biển trồi lên, sau khi thấy là người của Tĩnh Quốc Hồn, không chút do dự, hoan trong tay xoẹt ra, người kia vừa mới trồi lên, còn chưa kịp hít một ngụm khí, một đao chém ra của Diệp Thu đã cắt đầu của gã rời khỏi cổ. Phúc! Nước biển quanh người lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Thậm chí trên người Diệp Thu cũng dính không ít. Nơi này không có cách gì ngây người được, Diệp Thu bơi về phía đông bên cạnh. Rất nhanh máu dính trên người và mùi tanh đều bị nước biển gột sạch. Thấy phía xa Phượng Vương cũng đang ra sức bơi về phía trước, Diệp Thu vội bơi tới, hỏi, Phượng Vương, tình huống trên đó thế nào? Có thấy Tiểu Bạch không? Chính là người thanh niên luôn theo sát tôi ấy. Sắc mặt Phượng Vương âm trầm, giọng đầy mùi vị cừu hận, nói, những người Nhật kia điên rồi. Nếu hôm nay có thể rời đi, ngày khác thấy người nào giết người đó, không chút lưu tình. Chủng tộc thấp hèn này hẳn là nên diệt sạch. Tôi biết. Nhưng mà, cô rốt cuộc có thấy Tiểu Bạch không? Diệp Thu sốt ruột hỏi. Không có. Có thể đã nhảy xuống. Trên đó đã không có cách gì để đứng, bị đạn pháo đánh vỡ nát. Mau bơi về phía trước, thuyền này sắp nổ rồi. Phượng Vương nói. Nổ. Sắc mặt Diệp Thu khó coi giống như sắp chết. Trong lòng thầm cầu nguyện, nói, Tiểu Bạch, em ngàn vạn lần không thể có việc gì đấy. Nhớ tới lúc mình nhảy, Long Nữ và Cờ Dì Tì Nạ vẫn còn ở lại trên thuyền. Diệp Thu tự an ủi mình, hai nàng đều không phải người thường. Có các nàng ở cùng với Tiểu Bạch, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu đúng không? Ẩm. Du thuyền bốc cháy hừng hực, thế lửa càng ngày càng mạnh. Mà cho tới lúc này, bề ngoài chiếc thuyền đối diện kia nhìn vẫn giống như thương thuyền, nhưng hỏa pháo trang bị bên trong vẫn không chút gián đoạn mà công kích về phía bên này. Đạn pháo đen kịt từ trên không trung hạ xuống, hết quả này tới quả khác đập bể du thuyền dùng để mời dự đại hội thiên giới. Tiếng ầm ầm không dứt bên tai, ánh lửa chiếu sáng bầu trời. Diệp Thu tìm không ra Tiểu Bạch, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà bơi về phía trước. Không ngờ lại nhìn thấy Ngân Nhãn vẫn còn ở vị trí lúc nãy, Diệp Thu quát lớn với nàng, sao cô còn chưa đi? Anh bảo tôi ở đây chờ anh, sợ lúc anh trở lại không thấy tôi. Thân thể Ngân Nhãn đông lạnh mà run cầm cập, hàm răng không ngừng va vào nhau, tóc xoăn giống như kết thành băng, nhưng vẫn có thể ở đó mỉm cười với Diệp Thu. Nàng cũng có cha mẹ và người thân đang chờ đợi. Thấy nàng mỉm cười, Diệp Thu có chút ngây dại ra trong nháy mắt. Sau đó bơi nhanh qua, ôm lấy thân thể nàng nói, chúng ta đi mau. Thuyền sắp nổ tung.